Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Mưa gió nổi lên. Water Seven, Galila tạo thuyền công ty tổng bộ Poly các loại lớn đốc công ngã trên mặt đất. Máu chảy ồ ạt, nhưng hay là dùng không dám tin tưởng. Tuyệt vọng cùng với tràn ngập nghi hoặc vẻ mặt. Nhìn lấy Rob Lucci cầm đầu bốn tên Âu phục đen, Lucci, Taku, Bruno, Khalifa, Poly thống khổ đọc lên này mỗi một cái tên. Đầy mắt không dám tin tưởng hỏi. Tại sao? Chúng ta không phải đồng bạn sao? Tại sao muốn đối với bọn họ động thủ? Đối mặt CP9 hung hăng tập kích, đám này thực lực vẫn còn có thể lớn đốc công nhóm liền ra dáng phản kháng đều không làm ra đến. Trực tiếp bị trọng thương sau mang đến Ai Buốc văn phòng đối với Poly vấn đề. Rob Lucci vẻ mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, xin lỗi nhường ngươi sản sinh dư thừa ý nghĩ. Poly đốc công từ vừa mới bắt đầu, ta chính là chính phủ thế giới điệp báo tổ chức, CP9 đặc vụ, CP9. Phía sau bàn làm việc, Ai Buốc con người co rụt lại. Cái thứ ở trong truyền thuyết tổ chức dĩ nhiên thật tồn tại sao? CP tổ chức có thể bị người ngoài điều tra ra được chỉ có CP1 đến CP8. CP9 cùng với CP không tồn tại chỉ có chân chính số ít người mới có tư cách biết được đối với biển rộng. Phần lớn thế lực tới nói, CP9 là cái truyền thuyết, là đồn đại bên trong chính phủ thế giới trong tay sắc bén nhất một cái đao nhọn, nói như vậy. Các ngươi đã phát hiện sao? Rob Lucci xuất hiện để Ai Buốc hình như có ngộ ra. Hắn mặt âm trầm, hỏi từ khi Water Seven bị hắn chỉnh hợp sau đó. Quan viên chính phủ có ghi hết lần này tới lần khác đến đây, bái phòng. Trong lời nói không biểu hiện ra đối với bọn họ sư thừa to một mạch dày đặc hứng thú Ai Buốc. Biết chính phủ đã đem hắn liệt vào hoài nghi đối tượng. Chỉ là không cách nào xác định thật giả, vì lẽ đó cho phép ghi chậm rãi ảnh chi có điều chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho hắn. Chính phủ thế giới đã không kiên trì nghĩ tới đây. Ai Buốc nhìn kỹ Lucci tấm kia mặt lạnh lùng, lộ ra một cái tươi cười quái dị. Giết ta, liền không ai có thể tìm tới Minh Vương bản thiết kế. Minh Vương, một bên, Poly các loại người tâm thần kịch chấn. Bọn họ cũng là lần thứ nhất biết, nguyên lai cái kia truyền thuyết là thật sự cổ đại binh khí Minh Vương. Dĩ nhiên thật sự Water Seven. Có điều rất nhanh, bọn họ liền không kịp tiếp tục chấn kinh rồi si gần. Si si, không khí ở đây đọng lại, mọi người vẻ mặt dại ra, nhìn từ Ai Buốc trên trán, chậm rãi rút ra ngón tay Rob Lucci. Mất đi ngôn ngữ năng lực chỉ nghe Lucci thản nhiên nói. Thật sao? Vậy thì thật là không thể tốt hơn, quán ba một con đường. Bruno quán ba Liruis rất hứng thú tự tay cho mình điều một ly rượu đuôi gà. Bưng lên đỏ âu rượu nhấp một miếng, nhất thời vẻ mặt suy đi, ồ, thật là khó uống, Zero ở bên cung kính cúi người. Sau mặt nạ khóe miệng quất thẳng tới đánh nói thật. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy có người ở bỏ thêm nước ép cà chua sau lại thêm cây ớt nước này. Không khó uống mới là lạ. Có điều nếu Lee Ruiz có hứng thú thử nghiệm, làm chung cho hắn không cần thiết nhiều lời, người có phải là cảm thấy rất kỳ quái. Lúc này, Lee Ruiz dịch chén rượu xuống, hững hờ nói rằng Zero sắc mặt cứng lại, quỳ một chân trên đất, không dám, là không dám hỏi. Vẫn là không dám nghĩ. Bỗng nhiên, một luồng tràn ngập lực áp bách tầm mắt khóa chặt ở Zero trên người. Mặc dù là được khen là thiên long nhân tối cường chi thuẫn. Thực lực chân thật có thể so với hải quân đại tướng Zero. Lúc này cũng ngực một khó chịu. Có chút thở không nổi phía sau lưng dần dần bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Zero quỳ trên mặt đất. Không dám ngẩng đầu con mắt từ từ hóa thành dựng đứng con ngươi. Lee Ruiz trong mắt lóe ra một tia quỷ dị ánh sáng. sau một khắc cười nói, lòng hiếu kỳ không muốn quá dồi dào. Zero, ngươi chỉ cần biết rằng, đây là im mệnh lệnh của đại nhân là được, ầm ầm ầm. Trong đầu sấm sét khuấy động, sau mặt nạ, Zero vẻ mặt sợ hãi cực kỳ. Con người trợn lên cùng bóng bàn như thế, ba cái cổ đại binh khí không thể toàn bộ xuất hiện. Nhưng cũng không thể triệt để thất truyền bánh xe lịch sử không thể bị ngăn cản chặn. Nhưng ít ra bộ này xe ngựa do chúng ta quyết định hướng đi, nhấc theo một bình zoom. Lee Ruiz chậm rãi đem chén rượu đổ đầy. Khóe miệng treo lên một tia cười khẽ, cho tới cái kia John trung tướng. Hắn sẽ cảm tạ ta cũng coi như là ta. Trả lại hắn cứu ta ân tình, tân thế giới. D5 chi bộ Kỳ Lân Hào cùng John Quicksort thuyền hải tặc trải qua hơn một tháng đi. Rốt cục đến tân thế giới, bọn họ đem ở đây bổ sung vật tư, sau đó dựa vào Eternal Pole, một đường đi tới Dressrosa, John trung tướng. Hoan nghênh, cảng, Mozambia trung tướng cười chào đón, đem John đoàn người mang đi cứ điểm bên trong cho tới Doflamingo. Bọn họ có thể bình yên ngừng ở cảng. Đã là Mozambia quản dưới có cách chứng minh dù sao nơi này là D5. Cứ điểm ngoại vi vòng phòng ngự cái kia một môn ổ đại pháo thời khắc có người ngồi xổm thủ. Sẽ chờ Doflamingo gây sự. Sau đó một vòng ý ngốc lợi pháo qua đi. Bên trong phòng làm việc, đơn giản giao lưu vài câu sau. John hỏi, Mozambia trung tướng, tại hạ phiền phức ngươi chuyện điều tra thế nào rồi? Phần lớn đã thăm dò, đàm luận đến chính sự. Mozambia vẫy lui tả hữu, nghiêm túc gật đầu. Dressrosa lòng đất xác thực có một cái to lớn ám cảng chợ đêm. Ta phái người đóng vai thành mỗ quốc quân phản loạn đi mua vũ khí đi vào một lần có điều nơi đó. Phòng thủ rất nghiêm mật, bất cứ lúc nào đều có John Quicksort gia tộc cán bộ đóng giữ. Càng sâu tình báo chúng ta đào không ra, nói đến đây. Mozambia liếc nhìn ngoài cửa sổ, lo lắng nói rằng, nguyên soái ý tứ là chợ đêm không thể lưu. Có điều Doflamingo chuyện làm ăn trải rộng toàn thế giới. Phá hủy Dressrosa chợ đêm cũng không thể triệt để ngăn cản hắn, làm hắc ám thế giới vua không. Ngay, Joker. Chuyện làm ăn khẳng định không chỉ tồn tại ở Dressrosa xung quanh trên thực tế. Dressrosa lòng đất cảng chỉ là Doflamingo một cái tương đối trọng yếu vũ khí giao dịch điểm thôi. Mục đích là vì để cho Dressrosa giàu có lên, cần phải tồn tại một cái mậu dịch chỗ then chốt tiện thể. Cho những kia bị biến thành món đồ chơi gia hỏa cùng bị nô dịch tiểu nhân tộc nhóm. Một cái có thể phát huy chính mình giá trị thặng dư địa phương hãy cùng 800 năm trước John Quicksort. Gia tộc tổ tiên làm như thế, lấy áp bức đổi lấy phồn vinh chỉ là chuyện làm ăn thay đổi một loại đối với Mozambia lo lắng. John cười lắc lắc đầu, yên tâm, người cũng có thể nghĩ ra được đồ vật nguyên soái sẽ không nghĩ tới. Bị tước đoạt thất vũ hải chức vụ. Đối với hắn mà nói là nghiêm trọng nhất đập không có tầng này sắc ngoài. Rất nhiều chuyện đều không thể tiếp tục. Đến thời điểm có chính là thế lực khắp nơi đỏ mắt lợi ích động thủ với hắn. Nếu như hắn đầy đủ thông minh, chính mình liền sẽ chọn từ bỏ. Mozambia ngẫm lại, phát hiện xác thực như vậy liền hắn đều có thể phát hiện trong đó không thích hợp. Càng khỏi nói lấy, chí tướng nổi danh trên đời Sengoku Đức Phật liền ngượng ngùng cười nói. Vậy thì không có vấn đề gì. Quãng thời gian trước bởi vì Doflamingo bị giam áp, Dressrosa xung quanh bạo phát qua nhiều lần quy mô nhỏ chiến tranh. Có điều đều bị John Quicksort gia tộc cán bộ giải quyết. Hiện tại Dressrosa đã thu được Doflamingo sắp trở về tin tức, quốc nội bách tính tâm tình ổn định. Tạm thời không phát hiện loạn gì, không nhiễu loạn chính là to lớn nhất nhiễu loạn. John lẳng lặng liếc mắt nhìn hắn, không hề nói gì rời phòng làm việc. Toko đi tới, nhỏ giọng báo cáo, trung tướng. Tàu bay quân lính vừa lướt qua Red Line, bất cứ lúc nào có thể trợ giúp, Kỳ Lân Hào đây, giòn thiêu đốt xì gà, nuốt mây nhà khói chiến tranh tàu bay tốt xấu là Vegapunk xuất phẩm. Chất lượng có bảo đảm, tu tu sửa chỉnh một tháng, rốt cục xoay sở đủ 20 giá ổn định biên chế, điện tương pháo đồng bộ máy phát điện chẳng. Thái hài lòng, còn lại pháo đạn dược sung túc, Toko khắp khuôn mặt là tự tin. Tổng kết nói, coi như Dressrosa cả nước tiến công, lấy Kỳ Lân Hào hỏa lực, cũng đủ để san bằng tất cả. Thật sao? Vậy thì tốt, John trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tự nhủ, đón lấy để ta xem một chút, người rốt cuộc muốn cho ta một hồi thế nào kinh hỉ. Doflamingo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.